Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chọc cô cười, làm trò cho cô vui, muộn phiền trong lòng cô cũng tan biến. Nhìn cô ngồi trên xe, tai đeo phone, tay thì bấm điện thoại, vừa nghe vừa hát nhẩm, vô tư vô cùng. Mới sáng nay còn ngồi khóc trên chỗ đợi xe buýt, miệng thì mím chặt không nói một câu, đôi mắt đẹp thì cúi xuống, thiếu sức sống vô cùng. Mà giờ ngồi vui vẻ hát hò như vậy, cô gái này lạc quan yêu đời đến mức anh phải kinh ngạc. Trời cũng tối, mở cửa bước vào, cô có cảm giác tay lạnh buốt kinh khủng. Bước vào phòng bếp, tính mở miệng nói, anh ơi em đã về, nhưng chưa kịp nói. Thì một lần nữa, cảnh tượng trước mặt làm cho cô cảm thấy sửng sốt, im bặt. Anh đang dạy Thanh Vi cách làm bánh, hai người trao đổi thật vui vẻ. Trường còn chỉ cô cách nặn kem ra bánh sao cho đẹp. Hai người họ cử chỉ không thân mật, nhưng nhìn vào đủ thấy ngọt ngào. Anh, em đã về. À chị Phương, em đang học cách làm bánh này chị. Ừ. Phương chỉ nở nụ cười nhẹ, thấy Trường im lặng đang khuấy kem, không thèm nhìn cô lấy một lần. Em học tiếp đi nhé, chị vào phòng. Cô vừa vào phòng, mới cởi được chéo khoác đặt ngay ghế, thì đã nghe tiếng mở cửa. Em đi đâu giờ mới về? Hôm nay sao em không lên trường? Em đi có công việc của em. Công việc gì? Tem như thế mà công việc gì? Đó là việc của em. Phương, em thật quá đáng. Anh nhỏ tiếng đi, còn có người trong nhà. Vì đi mua dâu tây rồi, anh nói cho em biết. Em đi đâu cả ngày? Em đi bên thằng đàn ông khác đúng không? Ừ thì sao? Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè. Anh có biết tại sao tôi đi với người đàn ông khác không? Là do anh mà thôi. Anh làm gì em? Do em quá đáng mà thôi. Em có đáng cái gì? Em đi với anh ta một buổi mà anh nói này nói nọ. Còn anh bên cô ta, quan tâm cô ta, sao anh không nói? Cô ta là ai? Em im đi. Em có tư cách gì mà ghen với Vi? Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường từ quê lên. Em không quan tâm Vi, mắc gì có tư cách ghen những lời đó. Anh không muốn cãi lộn với em. Anh nói cho em biết, em chỉ mắng anh gì cũng được, nhưng đừng dùng thủ đoạn với Vi, nghe rõ chưa? Nói xong, Trường ra ngoài, đóng cửa một cái rầm, để Phương ở trong, trái tim như bị xé rách. Tư cách, thủ đoạn. Không ngờ Trường lại nói những lời đó với mình, chỉ là bênh vực cô ta. Phương không hề tính toán gì với cô gái đáng thương kia, nhưng cô chỉ muốn phân biệt quan hệ cho rõ ràng. Mà không ngờ những lời đó làm cô tổn thương đến tột cùng. Trong bóng đêm, có một cô gái ngồi khóc nức nở, giọt nước mắt cô rơi tan nát cõi lòng. Trời hôm nay thoáng mát, mây xanh che phủ cả bầu trời, nhưng có một cô gái tâm hồn đang cực kỳ nặng trĩu. Hôm nay cô dậy sớm nhưng không ra ngoài, chỉ nằm trong phòng, nhìn ra bên ngoài, cắm phone nghe nhạc những bài hợp tâm trạng. Trạng thái ủ rũ cực kỳ đáng thương. Xuân Trường hôm nay đã rời khỏi nhà từ sớm. Trước khi đi, anh có khé ngang phòng cô. Nghe tiếng mở cửa, Phương giả bộ nhắm mắt thật chặt, giả như mình đang ngủ. Anh tiến gần, cô có thể nghe rõ cả hơi thở của anh. Tim cô lại loạn lên vì đau đớn. Anh khẽ vuốt tóc cô, thì thầm một câu. Phương à, anh xin lỗi hôm qua nhé. Giọng nói nhẹ nhàng và tràn đầy tình cảm. Ngồi đây khoảng 5 phút thì anh rời đi, đóng cửa phòng thật cẩn thận. Thức dậy, cô lặng nhìn xuống cửa sổ đang phản chiếu lại cái thành phố buổi sáng đầy sương mù kia. Não nề, y hệt lòng cô. Nhưng cũng không lâu sau, trời lại trong xanh khoáng đạt, trái tim cô nên sửa sai cho anh hay không? Trong tình yêu thì không thể tránh những lần như thế. 9 giờ sáng, cô đi xuống giường, khuôn mặt có vẻ tươi tắn hơn buổi sáng một xíu. Đang uống ly sữa thì nghe có người mở cửa. Vô lý, giờ này thì ai về cho được? Thấy bóng người, cô hoảng hồn tính quay đi thì nghe một giọng nói cực dịu dàng của anh. Phương, em dậy rồi à? Cô cũng chẳng quay lại, cứ thế mà bỏ đi, lẳng lặng vào phòng. Bỗng có một bàn tay xuyên qua eo cô, mặt anh dụi vào tóc cô. Em biết anh không thể làm việc được không? Cô đứng im, cảm nhận hơi ấm từ trong người anh. Nỗi đau của cô có lẽ được xoa dịu vài phần. Anh xin lỗi em, có lẽ hôm qua anh có men rượu, nói năng hồ đồ. Em đừng giận anh nhé. Buông em ra đi. Không, anh không buông, cho đến khi em hết giận. Lúc nào Trường cũng như vậy, anh vô tình làm cô buồn, rồi ngọt ngào đến xin lỗi. Tính của Phương như một đứa con nít, cô rất mau dỗi, nhưng cũng chẳng bao giờ để bụng. Thấy anh đến xin lỗi, cô cũng chẳng giận anh nữa. Được rồi, em bỏ qua. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình yêu của cô và anh luôn bền vững. Anh nhẹ xoay người cô, hôn nhẹ lên trán. Anh thương em nhiều. Ừ được rồi, anh đi làm đi. Nụ cười đầu tiên trong ngày của Phương kể từ tối hôm qua. Mắt cô bây giờ sưng húp, mặt phù ra. Anh có thể cảm nhận được tối qua cô khóc nhiều đến cỡ nào. Không, hôm nay công ty cũng không có gì quan trọng. Anh đã báo bệnh rồi về sớm. Anh làm sếp kiểu gì vậy hả? Cô đánh nhẹ vào ngực anh, thì thầm mắng mỏ. Sao cô không giận người này lâu được chứ? Anh luôn quan tâm, ấm áp với cô. Cô không thể tưởng tượng ra được cái ngày mà không có anh bên cạnh sẽ đau buồn đến cỡ nào. Em vào đây đi, anh đi làm đồ ăn sáng cho em. Tháo lỏng cà vạt, xắn tay áo và bắt đầu mang tạp dề. Anh loay hoay trong bếp làm đồ ăn cho cô. Cô lười biếng trên bàn ăn nhìn anh, cảm giác hạnh phúc vô cùng. Cầm điện thoại, cô bắt đầu quay video. Cô rất thích quay những đoạn video độc thoại, ghi lại những khoảnh khắc cần nhớ. Xin chào các bạn, bây giờ là 9 giờ sáng. Tối hôm qua tôi cực kỳ buồn vì một người đáng ghét nào đó. Nhưng sáng nay người đó đã về nhà xin lỗi tôi, làm đồ sáng cho tôi. À, tôi có cảm giác thật hạnh phúc. À, bây giờ chúng ta sẽ đi phỏng vấn người đó nhé. Cô cầm điện thoại lăng sang đến chỗ anh. Chào anh có thể cho em biết tên được không ạ? Em đang làm nhảm cái gì vậy? Đoạn video cực kỳ dễ thương của anh và cô. Anh yêu con người này chết mất, lúc nào cũng làm việc khó hiểu, chẳng biết cái gì ra cái gì. Có lẽ hôm qua anh nói dối công ty không có việc để ở nhà với cô, nhưng hôm nay công việc của anh rất nhiều. Ngồi trong bàn làm việc, xử lý hết đống văn kiện cao như núi. Chiều qua, thấy thư ký của anh mang hồ sơ lại. Có lẽ anh đưa những công việc trên công ty sáng nay nghỉ để về nhà hoàn thành. Vì à, em ngồi kiểm duyệt bản hợp đồng này giùm anh nha. Dạ. Trong phòng làm việc, anh và Vi có lẽ cực kỳ bận rộn. Lâu lâu thấy anh tựa ghế day day thái dương. Khi làm việc, anh hay đeo kính vì bị cận nhẹ. Nhưng lúc nhìn anh đeo kính trông cực kỳ đẹp trai nha. Cốc cốc. Anh với Vi dừng tay lại, ăn chút trái cây đi ạ. Ừ, em để đó đi, anh bận lắm. Dạ, chị cứ để đó đi, lát em ăn liền. Cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng cô không hề giận mà ngược lại rất hiểu cho anh. Thôi, em để đây nhé. Anh không trả lời, chỉ vùi đầu trong đống văn kiện. Cô thỏ thẻ đi ra ngoài, đóng cửa nhẹ nhàng. Ngoài phòng khách, cô vừa ăn trái cây vừa xem phim. Gần 11 giờ tối rồi mà anh và Vi vẫn chưa xong, chứng tỏ công việc rất nhiều. Tắt tivi, tắt đèn, cô tính đi ngủ, thập thò ngoài cửa phòng nhìn anh. Thấy Vi bị chảy máu cam, anh vội vàng đi tới, cầm khăn dịu dàng lau cho cô. Vi, anh xin lỗi. Khuya rồi, em về nghỉ đi. Em thuộc bên tổ của anh mà, phải hoàn thành xong chứ. Cảm ơn em nhiều. Không có gì. Ánh mắt Vi cho anh thật nhẹ nhàng, thật sự làm người khác thấy cực kỳ ấm áp. Lại nghĩ lung tung nữa rồi, tào lao quá Phương à. Thấy suy nghĩ của mình bắt đầu đi trái chiều, Phương lập tức gõ gõ cái đầu, không cho phép mình suy nghĩ lung tung. Anh ấy luôn dịu dàng với người khác mà. Cô vui vẻ bước vào phòng ngủ, rất nhanh chóng chìm vào giấc mộng dài. Xuân Trường và Thanh Vi đến công ty từ sớm. Khi cô ngủ dậy thì chỉ thấy bữa sáng kèm theo tờ giấy ghi chú. Em ăn sáng ngoan, đi học nhé. Nhật Phương mỉm cười hạnh phúc. Cô càng ngày càng yêu con người này chết đi mất. Trong phòng làm việc, Xuân Trường vùi đầu vào đống văn kiện. Hôm nay chủ tịch sẽ về. Chính anh là tổng giám đốc mà quản lý công việc còn không xong, huống hồ nói đến người khác. Mời vào. Nghe tiếng gõ cửa, anh chả buồn ngước lên, chỉ tiếp tục công việc của mình. Anh, em kiểm tra hết sổ sách mà các bản hợp đồng chúng ta ký tháng qua rồi. Em có kê ra danh sách rõ ràng. Xuân Trường bỏ kiếng ra, nhìn Vi bằng ánh mắt cảm động. Nhiều như vậy mà một mình em làm hết sao? Vâng, em là ma mới mà, nhờ ai được chứ? Nụ cười của Thanh Vi thật sự làm anh dễ chịu. Cái cảm giác yêu thương 3 năm trước bỗng ùa về. Đôi khi anh tự hỏi, mình làm gì mà để mất cô gái này? Cô gái mà anh từng yêu thương rất nhiều. Nhớ đến đây, anh không còn dám nhìn cô nữa. Sợ ánh mắt, giọng nói, lẫn nụ cười của cô sẽ làm anh đau một lần nữa mất. Bỗng điện thoại cô có tin nhắn. Mở điện thoại, rồi anh nhỏ nhẹ nói. Anh, chủ tịch về rồi. Thật may mắn, chủ tịch về đúng lúc anh vừa sắp xếp xong hồ sơ văn kiện. Đứng dậy, lấy cái áo khoác được treo gần đó, phủi phẳng phiu, rồi cùng Vi đi xuống tầng trệt. Chào chủ tịch. Từ xưa tới giờ, trong mắt Trần chủ tịch, Xuân Trường luôn là một chàng trai tài năng và giỏi toàn diện. Anh làm việc rất tốt. Xuân Trường, cậu quản lý công ty rất tốt. Tôi rất hài lòng với cậu. Cảm ơn ngài. Xuân Trường là giám đốc, được rất nhiều người mến mộ, vừa có ngoại hình xuất sắc, vừa tài năng và là một người bên ngoài lạnh lùng nhưng rất tốt với nhân viên. Tôi cùng giới thiệu với mọi người luôn, hôm nay sẽ có phó chủ tịch mới. Nhân viên bắt đầu xôn xao. Phó chủ tịch sao? Cái chức vị từ trước tới giờ luôn để trống, nhưng hôm nay đã có người nhận. Phú gia bước vào, khuôn mặt tỏa ánh sáng hào quang, nét điển trai của anh làm cuốn hút mọi người, nụ cười thân thiện. Chào mọi người, tôi tên là Phú gia, tôi mong sau này mọi người sẽ giúp đỡ tôi. Nhân viên nữ không khỏi bàn tán xôn xao, vì vị phó chủ tịch này quả là điển trai hơn người, nhưng so với vẻ nam tính sắc bén thì không bằng giám đốc chúng ta được. Chào phó chủ tịch. Xuân Trường thân thiện tới làm quen, anh rất biết coi trọng tình nghĩa, phân biệt rõ cấp trên và cấp dưới. Hai người đàn ông đứng cạnh nhau như bầu trời có hai mặt trời vậy. Có lẽ họ chưa từng gặp nhau, nhưng họ giống như có một điểm chung là hai người đàn ông mà Nhật Phương từng và đang yêu. Và trong trái tim họ có lẽ cũng chỉ xuất hiện một người duy nhất. Công ty cũng gần ngày nghỉ Tết, nhân tiện chào mừng ngài phó chủ tịch mới nên đã tổ chức một chuyến du lịch. Nhân viên ai cũng có thể tham gia. Công ty trên dưới hơn 2.000 người, chưa tính thực tập sinh. Nhật Vương, cuối tuần này công ty anh tổ chức đi du lịch, em đi chung cho vui không? Để em coi lại lịch đã. Ấy không được, cuối tuần em có hẹn chụp ảnh. Em đấy, sao lúc nào cũng bận? Em xin lỗi, mà công ty anh đi đâu thế? Công ty anh tính đi leo núi. Sao không đi biển? Trời đang se se lạnh, đi biển ai dám tắm? Ờ, em quên mất. Thôi, hết giờ nghỉ trưa rồi, anh đi làm việc đây. Vâng, tạm biệt anh. Tạm biệt em, tớ gặp lại, yêu em. Tranh thủ giờ ăn trưa, anh luôn gọi điện cho cô. Thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Xuân Trường trở lại bàn làm việc, anh lại tiếp tục công việc của mình. Anh là một vị lãnh đạo rất có tài năng, với bộ óc thông minh siêu phàm. Vivi, em sẽ đi leo núi à? Nhật Phương tranh lúc rảnh rỗi nhắn tin hỏi thăm Thanh Vi. Vâng chị ạ, chị có đi chung không? Cuối tuần này chị bận rồi, chán thế. Vivi, chiều làm xong chị với em đi mua sắm nhé. Em cần sắm đồ cho buổi dã ngoại chứ. Vâng. Em đang nhắn tin lén trong giờ làm việc đúng không? Sao chị biết? Ha ha, chị cái gì chả biết. Thôi làm việc đi, sếp thấy sếp cắt tiền thưởng bây giờ. Dạ, bye chị, hẹn chị chiều nay 5 giờ nhé. Ừ. Nhật Phương quả là tiếc cho chuyến đi chơi lần nữa, nhưng cô đã trễ hẹn bộ ảnh này. Nếu trễ hẹn nữa, chắc chắn sẽ mất uy tín mất. 5 giờ, trước công ty Trần Đông. Anh Trường, sao vậy? Hôm nay em không về cùng anh nhé, em có hẹn. Ừ, ai chở em thế? Vi. Nhật Phương vẫy tay kêu. Thấy cả anh, cô quên dặn là đừng nói cho anh biết. Mắc công anh sẽ dặn dò tùm lum. Thanh Vi nhìn bộ mặt nghiêm trọng của anh, cũng cảm thấy có chút rụt rè, rồi cúi đầu rón rén đi qua anh. Xuân Trường không nói gì, đi thẳng đến chỗ Nhật Vi đang cứng đơ nở nụ cười. À, em đi với Vi một chút. Đi đâu mà có thái độ nghi ngờ thế này? Đi mua chút đồ vặt thôi. Xe ở đâu thế? Mượn. Nói xong câu này, Phương nở một nụ cười trừ, có chút sợ sệt, vì cô biết Xuân Trường rất ghét đi mượn đồ người khác. Thấy anh nhíu mày có vẻ không vui, cô liền mở miệng lanh lẹ. Em mượn thằng bạn, em đi xong về liền, đảm bảo an toàn. Ừ, em đi cẩn thận, anh về nấu cơm chờ. Dạ. Tay ôm áo khoác vest, tay kia đút túi quần, nhìn anh thật bảnh bao, thân hình cao to, khuôn mặt hoàn hảo. Anh luôn nổi bật khi xuất hiện. Anh lúc nào cũng tốt, về nhà thay đồ và chuẩn bị đồ ăn. Lúc nào cũng vậy, dường như một thói quen. Vivi, mình ra chỗ này xem đi, có vẻ đẹp đấy. Chị mua nhiều lắm rồi đấy. Chị coi thôi mà. À, chị khát nước không? Em đi mua cùng nhé. Ừ, cũng được. Thành Vi vui vẻ đi mua nước, còn cô thì chạy lăng xăng, coi hết cái này cái nọ. Phương, Phú gia, cô đi đâu vậy? Bộ anh không thấy à? Nhật Phương lúc nào cũng xỉa xói anh vài cái thì cô mới chịu. Hai người đứng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô lúc nào cũng châm chọc anh, khiến anh tức đến đen mặt. Không kiềm chế, anh đánh cô một cái ngay má rồi cười ha hả. Đau chết mất. Ai bảo chọc tôi? Gì? Dám đánh tôi thì tôi không tha đâu. Hai người gặp nhau là trêu chọc, trêu cho người kia đến phát tức, rồi cười đùa rất thân thiết. Thanh Vi đứng từ xa, cô không tin đây chính là ngài phó chủ tịch lạnh lùng hồi sáng. Chị, em về rồi à? Chào phó chủ tịch. Ừ, cái gì? Phó chủ tịch? Anh ấy là phó chủ tịch mới nhậm chức công ty em sáng nay đấy ạ. Ồ, anh là phó chủ tịch sao? Phú gia lườm cô một cái. Được rồi, thôi anh đi đây. Về nha, đồ đáng ghét. Chào ngài ạ. Chị quen anh ấy ạ? Ừ, người bạn lâu năm của chị thôi. Thanh Vi nhìn hai người rất thân mật với nhau, nỗi chua xót trong lòng cô lại dâng lên. Cô đang suy nghĩ rất lung tung. Cô suy nghĩ cái ngày Xuân Trường sẽ bị tổn thương lần nữa. Có lẽ tình yêu của Vi dành cho anh chưa bao giờ hết. Thấy Nhật Phương lại lăng nhăng như vậy, cô rất muốn đứng ra để lôi anh về. Vì anh quá tốt, tốt tới mức làm con tim mềm yếu của cô khi gặp anh. Còn Nhật Phương có lẽ đã bị hiểu lầm, nhưng cô chưa biết gì cả, cứ lạc quan vui vẻ tới mức làm người khác đau lòng. Nhật Trường chuẩn bị một ít đồ cho chuyến du lịch ngày mai, đồng hồ bây giờ chỉ 10 giờ tối. Từ sau khi ăn cơm, Nhật Phương chưa hề rời khỏi phòng. Phương, anh vào được không? Vâng, được ạ. Xuân Trường mở cửa đi vào, thấy cô cặm cụi cầm bút vẽ. Thì ra, cả buổi tối giờ cô đang hoàn toàn tập trung vào bài vẽ. Em rất bận sao? Em phải vẽ cho xong, mai nộp rồi ạ. Gần năm mới rồi, bận rộn quá. Làm cho hết việc năm cũ. Nói xong, cô ngước đầu lên và mỉm cười với anh, nụ cười tươi trong sáng đã biết bao lần làm anh lệch nhịp tim. Nhìn mặt cô, anh cảm thấy có chút buồn cười. Anh cười gì? Mặt em kìa. Nói xong, anh rút một tấm khăn giấy, rồi tiến lại lau nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thì ra mặt cô bị dính bút than trì. Trương, đợt này anh đi nhớ mua quà cho em đấy nhé. Được, em thích gì? Anh mua gì cũng được, em cũng rất thích. Cô khoan vẽ, bỏ bút xuống, ngồi nói chuyện phiếm với anh một chút. Phương, mai em ở nhà một mình được không? Được, em vẫn sống một mình đấy thôi. Em cũng chẳng còn là con nít nữa. Em không con nít. Anh chỉ sợ em mải coi phim, quên khóa cửa rồi ăn trộm vào bê em đi mất thôi. Yên tâm, yên tâm. Ngồi đánh nhẹ anh một cái, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Nhật Phương luôn muốn làm anh nháo. Đưa bàn tay có phần thô ráp lên khuôn mặt có làn da mịn màng, anh âu yếm nhìn cô. Ánh mắt cực kỳ ngọt ngào và ân sủng. Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảnh chúng ta sẽ chia tay. Anh nghĩ anh không thể sống thiếu em được. Dến quá. Cô ôm lấy anh, khóe miệng cười vì hạnh phúc. Cũng đã lâu cô chưa có cảm giác ngọt ngào như bây giờ. Trương, sau này anh không được bỏ em nhé. Ừ. Anh cúi xuống, đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào, tràn chứa đầy tình cảm. Yêu nhau 3 năm rồi, nhưng anh chưa bao giờ làm cô tổn thương. Em làm việc tiếp đi, anh ra ngoài nhé. Ngủ ngon. Vâng, anh ngủ ngon. Mỉm cười nhìn anh rồi ra ngoài, rồi cô bắt đầu quay lại công việc của mình. Cô luôn cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được anh, người con trai tốt bụng, rất ôn nhu, dịu dàng. Tiếng reo chuông điện thoại làm tắt ngang dòng suy nghĩ hạnh phúc của cô. Mắt và tay phải vẫn chăm chú nhìn vào bản vẽ, tay trái với lấy cái điện thoại. Alo, cô ngủ chưa? Nghe giọng Phú Gia, cô giật mình. Đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô. Chưa ngủ, cũng trễ rồi đấy. Trong điện thoại, giọng Phú Gia thật dịu dàng hơn bên ngoài nhiều. Ừ, anh cũng ngủ trễ đấy thôi. Mai tôi đi chơi, cô có cần nhắn nhủ gì không? Mua quà cho tôi, càng nhiều càng tốt. Tham lam. Cô chỉ được nhắn nhủ vài cái thôi. Thôi mà, dù lòng thương chút đi. Nhật Phương quá bất ngờ, lần đầu tiên gọi điện rồi hỏi cô có thích gì không để anh mua nữa chứ. Để suy nghĩ đã. Đi mà, đi mà. Ừ, chỉ có anh là dễ thương. Nụ cười của cô lúc nào cũng thật sảng khoái dễ thương. Trễ rồi đi ngủ đi, tôi cúp máy nhé. Ừ, chúc anh ngủ ngon. Ngủ ngon. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô lại tiếp tục. Tối hôm nay cô phải thức từ 2 giờ sáng mới hoàn thành xong, mà sáng lại phải dậy sớm để tiễn anh và khóa cửa lại. Vi, em chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi. Ừ, mình đi. Đầu tóc bù xù, mắt uể oải ngáp vài cái thật to. Anh đi rồi à? Ừ, đây là chìa khóa xe của anh, cần gì thì lấy mà đi. Vâng. Chị Phương, em sẽ mua quà cho chị. Ừ, nhớ đấy. Thôi anh đi nha, bye em. Anh và Vi đi vui vẻ. Thật xui xẻo. Cuối năm rồi mà công việc của cô chả cho cô nghỉ chút nào mà lại còn bù đầu bù cổ. Chẳng giống người ta, được đi leo núi, dự tiệc picnic ngoài trời, quá sung sướng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy ông trời này quá bất công. Đi vào phòng bếp, thấy đồ ăn sáng đã chuẩn bị đầy đủ, cô còn hạnh phúc khi thấy trên mảnh giấy kèm theo là em ở nhà ngoan, ăn uống đủ bữa, không được thức khuya, yêu em. Chuẩn bị lên trường, hôm nay cô cũng quá lười để đi xe buýt, quyết định lấy xe anh đi học. Nhật Phương. Còn bạn thân vẫy tay cô, nó là Diệp Nghi, một đứa con gái cá tính. Nó chạy tới quàng lấy cổ cô. Sao uể oải vậy? Buồn ngủ. Hôm qua thức khuya à? Phải lo cái bản vẽ cho cái ông thầy hói đấy. Diệp Nghi cười phá lên. À, nhóm mình mới phát hiện ra blend màu mới, mai thử không? Xuất ảnh cưới nhá. Được, thú vị. Mày làm người mẫu? Nghe tin này cô giật mình trợn mắt. Mày đùa à? Mày lúc nào cũng làm người chụp. Mày coi, trong nhóm mình ai cũng thử làm người mẫu hết rồi, chỉ còn mình mày thôi. Thôi, không thích. Mày đừng có lằng nhằng, váy cưới phục trang chuẩn bị hết rồi. Tại sao lại là tao? Mày coi, trong nhóm có ba đứa. Tao để tóc ngắn, chụp ảnh cưới không có tí lãng mạn. Còn bà kia quá ú so với quy định. Chỉ còn mỗi mày. Nhưng... Không nhưng nhị gì hết, nhóm quyết rồi. Khuôn mặt cô chợt trở nên ủ rột. Mày rủ chú rể của mày tới luôn, gọi là chụp ảnh cưới trước đấy. Đi chơi với công ty rồi. Uổng thế sao? Vậy mai mày phải chụp ra xuất ảnh cô dâu cô đơn rồi. Giáo cũng được. Trên xe, Thanh Vi ngủ tựa vào vai Xuân Trường, còn Xuân Trường thì ngồi im lặng không nói gì. Sau khi ở cạnh Thanh Vi, cảm xúc của anh lại khác, tâm tư rối bời. Tới nơi, anh vui vẻ xách ba lô dùng cô. Hôm nay sẽ ngủ lại khách sạn, chiều mai sẽ bắt đầu lên núi. Một ngày nữa trôi qua, một ngày mới lại đến. Ánh mặt trời đã bắt đầu lên, đã nghe rất rõ tiếng chim kêu líu lo. Nhật Phương đang ngồi mặc cho con Diệp Nghi tung hoành trên khuôn mặt của mình. Mày trang điểm lên xinh hơn rất nhiều. Hôm nay chụp ở đâu? Ở đây và đây. Hả? Sao thế sao? Nhật Phương mới nhận ra rằng chỗ đó là gần nơi Xuân Trường đang đi du lịch cùng công ty. Nhưng quá đáng tiếc là anh đã đi núi. Ừ, khách hàng đặt nơi đó vào chiều nay, mình đi trước chụp luôn. Leo lên xe, đi thẳng tới chỗ đấy, nhóm cô đã đứng sẵn ở đó đợi, mệt mỏi lết xác đi kiếm chỗ thay đồ. Hôm nay, công ty chúng ta sẽ đạp xe đôi, đi dạo quanh thành phố này cũng làm ý kiến không tệ đi chứ. Giọng của người điều khiển dõng dạc. Được, một nam sẽ bắt cặp với một nữ. Anh đi với em nhé. Thanh Vi nhìn anh cười kiểu mị. Ừ. Mang một bộ váy cưới đuôi cá, cúp ngực màu trắng, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, tóc phấn như một thiên thần, đi ra ngoài ai cũng phải ngoái nhìn lại cô, trông cô như thần tiên dáng thế. Người ta nhìn kìa. Cô mếu mặt khóc than. Không sao không sao, chúng ta xinh đẹp mà. Đi ra ngoài, nhóm cô ai nấy đều vỗ tay khen xinh. Khó khăn lắm, bộ váy này mới được di chuyển vào trong cánh đồng được. Cánh đồng mọc đầy hoa lau, lại còn có ánh nắng mặt trời, không quá gắt vì đã có vài phần bóng cây che bớt. Bây giờ mày tạo dáng đi, buồn thảm thiết vào. Nhật Phương mới nhận ra công việc người mẫu này quá khó khăn, làm dáng nào cũng bị chê. Mặt mày thô quá, buồn nữa đi. Cô chợt thấy một hình ảnh, một người thanh niên cao lớn, cùng với một cô gái xinh đẹp đi trên chiếc xe đạp đôi. Hình bóng ấy ra quá giống Xuân Trường. Hai người cười nói vui vẻ, đạp xe cùng nhau trông thật hạnh phúc. Chắc không phải anh ấy. Mặc dù cô tin tưởng anh, nhưng hình ảnh thân mật ngọt ngào như thế cô không chịu được. Cầm váy cưới, cô nhẹ nhàng chạy trên cánh đồng, tóc xoăn cùng làn váy cưới bay phấp phới trong gió, khuôn mặt buồn thảm như muốn níu giữ một điều gì đó. À, sao thế? Xuân Trường vội vàng thắng xe. Chân em đau quá, em bị trượt rút rồi. Anh vội vàng để xe qua một bên rồi dìu cô xuống, nhẹ nhàng ôn nhu bóp chân cho cô. Không khỏe thì về nghỉ. Nhưng... Lên anh cõng. Lúc nào anh cũng tốt như vậy. Thanh Vi leo lên lưng anh, mỉm cười. Trong người Nhật Phương như có một dòng điện thoáng qua, chợt khẽ run. Tại sao trong đầu cô luôn xuất hiện hình bóng ngọt ngào vừa nãy? Có phải cô đã tưởng tượng quá nhiều? Anh Trường nhất định sẽ không như thế. Tin tưởng và yêu thương nhau trong tình yêu, rốt cuộc cô nhận lại được gì? Nhật Phương vẫn tiếp tục công việc của mình. Sau khi cô mang váy cưới chụp ảnh cô đơn giữa cánh đồng hoang rộng lớn, cô trở lại công việc làm nhiếp ảnh gia. Ánh sáng, ekip trang điểm lại cho người mẫu đi. Khi bắt đầu công việc, cô hoàn toàn chú tâm. Hai con người trong cuộc sống và trong công việc của cô hoàn toàn khác nhau. Á, chân cô mắc phải một tảng đá to. Thân hình nhỏ bé hoàn toàn ngã xuống. Nhật Phương, mày có sao không? Diệp Nghi đứng gần đó, thấy cô ngã thì chạy vội tới. Người cô té lên cả một bụi gai, đâm rách cả áo lẫn cánh tay cô. Máy! Chiếc máy chụp ảnh bị văng ra cách đó không xa, nhưng thật may nó nằm trên bụi cỏ, không hư hại gì nhiều. Không sao, lo cho mày còn chưa xong, còn đi lo máy. Tay cô bị gai đâm, chỉ chít vết máu nhỏ, còn mắc cả gai nữa, đau đến rát buốt. Tay mày... Đi, đi đến bệnh viện. Nhưng chụp chưa xong. Còn có người chụp mà, mày lo cho mày đi kìa. Diệp Nghi lôi cô lên xe và tìm đường đến bệnh viện. Trong khi cô đang rất đau đớn, những cái gai nhỏ liên tục dính sâu vào. Gần đó, Xuân Trường đang cõng Thanh Vi đi về khách sạn. Hai người cười nói hạnh phúc. Gắp những cái gai ra, Nhật Phương muốn trào cả nước mắt. nó quá đau so với cô tưởng tượng. Lúc này, cô cần nghe giọng nói lẫn lời nói vỗ về của anh. Trong khi bác sĩ đang sát thương và gắp những cái gai ly thi ấy ra, thì cô lấy điện thoại, vô tình ấn vào số của anh. Alo? Vang lên ở đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp. Anh đang làm gì vậy? Anh đang có chút việc, gọi em sau nhé. Anh lại bận sao? Đi chơi mà anh cũng bận sao? Mắt cô toáng chút nét buồn, nhưng chỉ vài giây. Anh bận thì thôi ạ, bye anh. Anh bận đến mức cũng không hỏi thăm cô một câu, em đang làm gì đó, được sao? Tay cô được băng bó cẩn thận rồi về nhà. Hai ngày nữa mà anh về, thấy cái tay cô như vậy, chắc chắn sẽ la về cái tội hậu đậu. Mới đi có hai ngày mà bị thương lên, bị thương xuống. Vì tay phải cô bị thương, nên cô chẳng làm được cái gì. Ăn tối thì cô chỉ ăn mì gói, không vẽ bài được. Cô đành nằm dài ra đó xem tivi. Mặc dù nói coi tivi, nhưng ánh mắt lẫn tâm tư của cô đều đặt ngay cái màn hình điện thoại. Nguyên cả ngày hôm nay, cô chẳng nhận được một cuộc gọi nào từ anh cả. Cô bất giác ngủ quên, rồi màn hình điện thoại bỗng sáng, cô giật mình ngồi dậy. Alo, Phương hả, em đang làm gì đấy? Nghe được giọng của anh, cô vui sướng vô cùng. Em đang xem phim. Em ăn tối gì đấy? Em ăn rất nhiều đồ ngon, anh đừng lo. Ừ thôi, coi tivi rồi ngủ nhé. Bye em. Vâng, anh ngủ ngon. Nghe được giọng anh là cô cảm thấy vui vẻ rồi. Xuân Trường cúp điện thoại, ánh mắt của anh có chút nghĩ ngợi. Vi, em ngấm nước ấm xong chưa? Để anh băng bó lại cho. Dạ rồi. Anh vui vẻ đi đến, ngồi xổm xuống, rồi dùng cử chỉ ôn nhu của mình mà băng bó chân bị thương của cô. Anh Trường, sao thế? Đợt này về em sẽ kiếm nhà mới. Sao vậy? Em thấy sống như thế này cũng ngại, không nên làm phiền anh nhiều. À, cũng cùng tòa nhà của anh, tầng 12 dưới nhà anh một tầng, còn dư một phòng. Không to nhưng cũng vừa đủ, em ở không để anh liên hệ chủ nhà cho. Lại là nhờ anh. Cô chú mỏ nói có chút ngượng ngùng. Không sao. Thanh Vi từ xưa vẫn như thế, vẫn hay ngại ngùng khi nhờ vả người khác. Còn cô cảm thấy lương tâm mình có chút cắn rứt khi thân thiết với anh như vậy. Nhưng tại sao lý trí lẫn con tim cô vẫn làm như thế? Ngày xưa cô xa anh là vì hoàn cảnh, vì điều kiện ép buộc. 3 năm không gặp, tình cảm sâu xa bỗng trỗi dậy. Sáng hôm nay, Nhật Phương được Diệp Nghi xin nghỉ vì tay đau. Cô ở nhà quyết tâm dọn dẹp để ngày mai anh về. Cô lau chùi nhà cửa, hết phòng khách rồi tới phòng bếp, cứ lần lượt như vậy. Cô rất ít khi vào phòng làm việc của anh vì cô nghĩ đó là quyền riêng tư của anh. Nhưng hôm nay dọn dẹp mà, phá lệ một hôm. Cô lau chùi văn kiện, máy tính, rồi những hộp kéo của anh. Khi mở hộp kéo đầu tiên ra, cô thấy có một chiếc hộp rất đẹp. Chỉ là theo tính tò mò của con người, cô mở xem chiếc hộp một chút. Ở trong có rất nhiều đồ dùng kỷ niệm, nhưng cái đặt chính ngay giữa hộp là một tấm ảnh, là anh và Thanh Vi. Cô gái xinh đẹp dịu hiền mang một chiếc váy trắng noãn. Còn anh mặc bộ đồ veston, đứng đối diện nhau, nhìn nhau cười thân mật. Khung cảnh lại ánh sáng đều rất đẹp, nhìn ánh mắt hai người nhìn nhau, nhìn nụ cười họ dành cho nhau, lòng cô bỗng có chút nhói đau. Trong hộp còn một tờ giấy. Thanh Vi, cô gái anh yêu thương nhất trên đời. Cái ngày anh gặp em cũng là cái ngày anh nhận ra em chính là thiên thần trong cuộc đời anh. Vi à, cả cuộc đời này bên anh nhé, anh yêu em. Một giọt nước mắt rơi ngay trên khóe mắt cô. Cô ngồi xổm xuống sàn. Thì ra Thanh Vi và anh từng là người yêu của nhau sao? Tại sao anh không nói với cô? Nhật Vương có cảm giác nhói đau trong con tim bé nhỏ của mình. Khi lật từng tấm hình trong quyển sổ của anh, tim đau, nhưng tại sao cô cứ nhìn nó thế nhỉ? Cô sắp xếp lại chỗ cũ, rồi về phòng của mình, ngồi ngay giường, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, đang chiếu toàn khung ảnh tấp nập của thành phố. Tim cô đau rồi, đau hơn vết thương trên tay cô nữa. Cầm điện thoại, cô nhấn vào mục chỉnh ghi âm. Cô có thói quen như vậy, khi buồn chán quay ghi âm lại, để sau này cô nghe lại cái cảm xúc buồn chán của ngày hôm đó. Xuân Trường, anh từ xưa tới giờ rất tốt, rất dịu dàng. Anh là một người thành công trong cuộc sống của em. Em, Nhật Phương là một cô gái không có gì đặc biệt, vậy mà bất ngờ lại yêu anh rất sâu đậm. Nhìn những hành động của anh, con tim em đập rộn ràng nhảy lên vì sung sướng. Em cũng chưa bao giờ lừa dối anh, em cũng rất tin tưởng anh. Anh và Thanh Vi là người yêu cũ, em cũng không giận, cũng sẽ không nói gì. Nhưng tại sao em có cảm giác nhói đau thế này? Hay là do em ích kỷ đúng không? Được được, em sẽ tin là do em ích kỷ. Xuân Trường, khi anh không còn yêu em nữa, thì anh nói cho em biết nhé, được không? Lúc đó em sẽ âm thầm rời xa anh, không phiền hà anh nữa. em sẽ không ích kỷ nữa. Em sẽ không suy diễn nữa. Vì em tin anh. Tin anh lần này nữa thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net